Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, chương 618, không có giá trị cổ hòa. Vu Tuấn hơi trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là không tiếp thụ Bonnie đưa tặng. Mặc dù chỉ là một cái cũ tòa thành, nhưng Bonnie hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu đồ vật. Không có cái này thành bảo, nàng khả năng ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Loại chuyện này hắn cảm thấy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Thế là hắn nói ra, tòa thành cũng không cần tặng cho ta. Đại sư ca ca ngươi không cần cự tuyệt, ta không có khác ý tứ. Bonnie vội vàng nói, cho dù có cái gì cực kỳ quý giá đồ vật, ta cũng sẽ không đổi ý. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, về phần đưa ngươi tòa thành, là bởi vì có được cái này thành bảo, với ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Vì cái gì? Vu Tuấn hỏi, bởi vì cái này tòa thành là tổ phụ của ta để lại cho ta. Bonnie giải thích nói, tại hắn tạ thế trước đó, hắn lặng lẽ nói cho ta, hắn tại cái này thành bảo bên trong ẩn giấu rất nhiều bảo tàng. Để ta lớn lên về sau tại trong thành bảo thám hiểm. Nói không chừng sẽ có phi thường thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ là ta đã đem toàn bộ địa phương đều tìm khắp cả. Cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Đại sư ca ca muốn đồ vật. Có phải là ta tổ phụ nói qua bảo tàng? Có khả năng đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Hiện tại ta cũng nói với ngươi không rõ ràng. Vẫn là đem bệnh của ngươi chữa khỏi về sau. Ta dẫn ngươi đi tận mắt nhìn. Tạ ơn đại sư ca ca. Vậy ngươi vì cái gì không muốn tiếp tục muốn? Cái này tòa thành đâu? Bởi vì ta có một cái thúc thúc. Hắn phi thường muốn lấy được cái này thành bảo. Bonnie phi thường thẳng thắn nói. Trước kia hắn không dám thế nào. Nhưng bây giờ ta cái dạng này. Hắn khẳng định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem tòa thành cướp đi. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào giết chết ta cũng có thể. Cho nên ba ba nói cho ta, nếu có thể liền đem cái này tòa thành mau chóng bán đi. Nhưng không biết vì cái gì, căn bản là không có người đến mua. Còn có chuyện này, Vu Tuấn trong lòng thở dài, Mang Ngọc có tội đạo lý hắn đương nhiên hiểu. Một cái tiểu nữ hài, phụ thân ngồi tù, mẫu thân không có, bị người ngấp nghé tài sản là bình thường. Người tham lam có thời điểm phi thường đáng sợ. Vậy liền tạm thời đáp ứng tới đi. Về phần giúp Bonnie nhà khôi phục sinh ý sự tình, lại mặt khác suy nghĩ chút biện pháp. Cùng lắm thì đưa nàng một khối cấp 2 phong thủy thạch. Lại nghĩ biện pháp giúp nàng kéo điểm đầu tư liền tốt. Một khối cấp 2 phong thủy thạch đổi một tòa cổ xưa tòa thành. Cái này mua bán làm tốt giống có chút khi dễ tiểu bằng hữu a. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, tạ ơn đại sư ca ca, đã quyết định thủ hạ tòa thành. Vu Tuấn cũng liền không nói thêm lời, xuất ra một viên thiên sư đan, để Bonnie ăn vào, mười mấy phút về sau, Bonnie lấy xuống bịt mắt. Mặt đỏ thắm bên trên tách ra nụ cười vui mừng. Ta thật có thể nhìn thấy. Ta thực sự tốt. Bonnie cảm thấy quá không thể tin. Bất quá ngẫm lại là như vậy đương nhiên. Từ rất nhỏ thời điểm, tổ phụ liền thích cùng với nàng giảng thuật một chút liên quan tới đại hạ sự tình. Nàng hoa ngữ cũng là tổ phụ cổ vũ nàng học tập. Tại tổ phụ trong chuyện xưa, đại hạ là một cái phi thường thần bí quốc gia, có được lâu đời mà dài dằng dặc lịch sử, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng, giống như thần tích truyền thuyết. Lần trước đi theo Mễ Tư Tư đại hạ, ở kinh thành xuống máy bay thời điểm, nàng cảm giác đại hạ cùng Luân Đôn không có gì khác biệt. Phố lớn ngõ nhỏ, người tầm thường nhóm, nhưng đến Tây Lâm Thị, gặp được hoa nhài về sau. Nàng mới nhớ tới tổ phụ đã từng nói một câu, đại hạ cao thủ càng nhiều dấu ở dân gian, hiện tại cái này dân gian cao thủ không xa vạn dặm, tới giúp nàng thoát khỏi bệnh ma dây dưa. Vậy đại khái chính là tổ phụ nói qua duyên phận. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm giác thật đói. Bonnie khôi phục khỏe mạnh, mang theo hoạt bát nói. Đáng tiếc trong nhà không có cái gì ăn ngon. Chỉ có một chút bánh mì nướng cùng phô mai. Ta có thể cho ngài nướng một phần cá mòi phái. Nữ, hầu tranh thủ thời gian ở một bên nói. Cảm ơn ngươi bối na. Bonnie xấu hổ mà không phải lễ phép nói. Ta nghĩ vẫn là không cần làm phiền. Ta đột nhiên cảm giác không đói bụng. Vu Tuấn cũng cảm thấy nàng đây là phi thường lựa chọn sáng. Suốt, cá mòi phái, không phải liền là trong truyền thuyết, ngắm nhìn bầu trời, sao? Loại này hắc ám hệ xử lý, phối hợp thêm tòa này cổ xưa tòa thành, nghe liền có chút làm người ta sợ hãi. Ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai đi mua một chút tươi mới rau quả cùng loài cá. Bonnie tiếp tục nói, hiện tại chúng ta muốn đi tìm kiếm tổ phụ lưu cho ta xuống tới bảo tàng. Nữ hầu bối na lui ra, ngoài, lão quản gia Angri lại không có rời đi. Đại sư ca ca, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ta nghĩ chúng ta cần mấy chi ngọn nến. Lão quản gia Angri rất mau tìm tới ngọn nến. Tại Vu Tuấn dẫn đầu hạ, cùng một chỗ tiến vào hầm. Hầm thượng tầng tản ra ẩm ướt khí tức. Có thể là chuột thi thể hư thối hương vị. Để người cảm giác rất không thoải mái. Vu Tuấn không có tại nơi này dừng lại lâu. Mà là đi thẳng tới âm trầm mộ thất cuối cùng. Nơi này có cái gì? Có một cánh cửa. Vu Tuấn đem ngọn nến để dưới đất. Quét dọn rơi trên đất cho bụi. Lộ ra một cái to bằng ngón tay hình tròn lỗ nhỏ. Hắn đem ngón tay luồn vào đi nhẹ nhàng nhấc lên. Một khối nặng nề tiền đồng liền bị giải khai. Lộ ra thông xuống đất hạ thông đạo. Trời ạ, ta còn không biết có như thế một cái địa phương. Bonnie cùng Mễ Tư Tư chăm chú kéo cùng một chỗ. Loại hoàn cảnh này đối với các nàng đến nói có chút dọa người. Nhưng lại cảm giác vô cùng mới mẻ cùng kích thích. Vu Tuấn giơ ngọn nến. Xe nhẹ đường quen dưới mặt đất đến cái này phủ bụi không biết bao nhiêu năm mật thất. Bên trong không khí không được tốt lắm. Nhưng tràn đầy cổ lão thư tịch mùi đặc thù. Nhiều như vậy sách ra dê à. Nhìn xem gỗ lim trên kệ cổ tịch. Ngay cả Mễ Tư Tư đều kinh thán không thôi. Nàng gặp qua rất nhiều chân quý đồ cổ. Nhưng nhiều như vậy sách ra dê. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa rồi tại thức hải hình ảnh trông được đến những sách này. Vu Tuấn còn cảm thấy chẳng ra sao cả. Nhưng đến hiện trường nhưng lại là một phen cảm thụ. Gỗ lim giá sách chí ít có cao hơn 3 mét. Tổng cộng có 10 cái. Phía trên đều đổ đầy loại này nặng nề sách vở. Tại Anh thời Trung cổ niên đại, một cái gia tộc có không nắm chắc quần. Trừ nhìn có vàng bạc tài bảo bên ngoài. Thư tịch cũng là vô cùng trọng yếu một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Niên đại đó không có trang giấy. Bọn hắn dùng da dê chế tác thành sách. Cho nên chi phí rất cao. Thư tịch cùng tri thức đều là quý tộc cùng kẻ có tiền đặc quyền. Bình thường người ta khả năng cả một đời cũng không nhìn thấy một quyển sách bộ dạng dài ngắn thế. Nào, Vu Tuấn đối với mấy cái này cổ tịch không nhiều rất hứng thú. Mà là trực tiếp đi đến những cái kia cổ họa trước. Bất quá hắn không có trực tiếp đi mở ra bọn chúng. Mà là đống bọn chúng sử dụng thiên cơ mát. Không ngoài sở liệu của hắn. Những này cổ họa đều đến từ đại hạ. Là Bonnie tằng tổ phụ dùng tiền mua được. Nhưng những này cổ họa bên trong nội dung. Lại làm cho Vu Tuấn có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Bởi vì những này cổ họa. Cũng không có Vu Tuấn trong tưởng tượng danh gia thủ bút. Đều là Trấn Trạch Đồ, Trấn Trạch Thần Hổ, Đế Tuấn Đại Đế, Trấn Trạch Thần Anh, Kỳ Lân Đồ, Thiên Sư Trung Quỳ Giống. Để Vu Tuấn không khỏi nhớ tới tiểu thời điểm. Tại nông thôn nhìn thấy những cái kia. Chỉ là những này Trấn Trạch Đồ bồi được tương đối tinh mỹ. Nhìn tựa như là có giá trị không nhỏ văn vật. Tại một cái tiểu trong hộp, Vu Tuấn thậm chí còn tìm tới tràn đầy một hộp đạo gia phù chú. Hắn có thể từ những này phù chú bên trên cảm ứng được phi thường yếu ớt linh tính năng lượng. Từ hình ảnh bên trong đến xem, những này đồ vật đều là năm đó đi đại hạ một chút in lần. Tại đại hạ dân gian tìm người họa, căn bản không đáng tiền. Nhưng Boni Tằng tổ phụ, vì mua những này đồ vật, cơ hồ tiêu hết gia tộc tất cả tài phú. Vu Tuấn chỉ có thể nói, lão nhân này bị lừa đến kịch liệt, coi như những này trấn trạch đồ. Đạo phù ẩn chứa linh tính năng lượng, nhưng cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Boni tổ phụ vì sao lại mua những này đồ vật? Hắn không khỏi lần nữa đem ánh mắt rơi vào những cái kia cổ lão sách ra dê tịch bên trên. Hỏi vệ hàm nói, đây đều là cái gì sách? Vệ hàm đối với mấy cái này thư tịch cũng cảm thấy rất hứng thú. Đã nhanh nhanh lật xem mấy quyển, đều là ghi lại một chút cùng ma cà rồng có liên quan đồ vật. Vệ hàm nói lật nhìn một bản thật dày ra phà, nói, nhà bọn hắn giống như đời đời kiếp kiếp đều có huyết bổ lâm chứng. Bất quá trước kia mọi người đối loại này chứng bệnh không hiểu rõ, cho nên mắc loại này bệnh chứng thành viên gia tộc đều bị coi là biến thành ma cà rồng điềm báo. Bọn hắn gia tộc có rất nhiều loại này bệnh chứng người bệnh, bao quát Boni Tằng tổ phụ. Chẳng lẽ hắn coi là đại hạ dân gian những này trấn trạch đồ đạo phù có thể trấn áp ma cà rồng? Hẳn không phải là. Vệ hàm nói, tại Boni Tằng tổ phụ cuộc đời bên trong có một đoạn ghi chép, nói là cái này thành bảo nháo quỷ, hẳn là cái này ý tứ. Ta cảm thấy hắn không xa vạn dặm mua được những này trấn trạch đồ, hẳn là dùng để trấn áp quỷ hồn, cũng hoặc là cả hai đều có. Cái kia thời điểm hắn hẳn là không phân rõ quan hệ của hai người. Vu Tuấn nhíu mày, hắn cảm giác cái này thành bảo là phong thủy bảo địa. Làm sao lại xuất hiện nháo quỷ loại chuyện này? Phong thủy bảo địa sẽ sinh ra tốt khí tức, để người cảm giác tâm ngưng thần hòa. Đồng lý, phong thủy không tốt, ác địa, thì sẽ để cho người cảm thấy phập phồng không yên, thậm chí sinh ra ảo giác loại hình. Boni Tằng tổ phụ năm đó mua những này trấn trạch đồ, đến cùng là vì trấn áp ma cà rồng, vẫn là vì trấn áp phong thủy? Hệ thống, có không có cái gì thuyết pháp? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, cái này thành bảo vị trí, bản thân là một khối tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Bất quá dùng đại hạ dân gian ngạn ngữ đến nói, phong thủy luân chuyển, phong thủy cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là lập bởi vì một ít nhân tố phát sinh cải biến mà thay đổi. Cái này địa phương phong thủy xấu đi, hoàn toàn chính xác, nhưng vì cái gì ta cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Hệ thống, đó là bởi vì nó còn không có triệt để biến thành ác địa. Đại khái 100 năm trước, Boni Tằng tổ phụ thời kỳ đó, nơi này cũng trải qua phong thủy chuyển biến, là bởi vì phụ cận một đầu mạch nước ngầm lưu trên mặt đất chấn tác dụng dưới đổi hướng đưa đến. Boni Tằng tổ phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp ngăn cản loại sửa đổi này. Cuối cùng từ đại hạ mua được những này trấn trạch đồ cùng đạo phù, này mới khiến loại chuyển biến này tạm dừng xuống tới. Bình an vô sự nhiều năm như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, những này trấn trạch đồ cùng đạo phù bên trên linh tính năng lượng đã tiêu tán sạch sẽ, rốt cuộc không có năm đó tác dụng. Cho nên làm người sở hữu Boni lần này mới có thể tao ngộ to lớn như thế biến cố. Trong nhà sinh ý phá sản, phụ thân ngồi tù, mẫu thân tự sát, chính nàng cũng bị bệnh ma quấn thân. Vu Tuấn không khỏi nhíu mày, cái này phong thủy ác địa lợi hại như vậy, đây chẳng phải là muốn hại nào đó người? Chỉ cần để hắn ở đến loại này ác địa, chính hắn liền sẽ xui xẻo. Túc chủ suy đoán không sai, cao cấp phong thủy bảo địa có thể mang cho mọi người rất nhiều chỗ tốt. cao cấp phong thủy ác địa, đồng dạng có thể khiến người táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, đây đều là trong phong thủy các loại lực trường, đối nhân loại linh hồn lực trận, thân thể từ trường mãnh liệt ảnh hưởng tạo thành. Vu Tuấn ẩn ẩn có chút minh bạch, vậy bây giờ dùng phong thủy thạch, có thể không thể trấn trụ nơi này phong thủy, muốn trường kỳ cưỡng ép cải biến nơi đây phong thủy, chí ít cần cấp 4 phong thủy thạch, nhưng những này đạo phù cùng trấn trạch hòa, chẳng lẽ có thể so sánh cấp 4 phong thủy thạch, dân gian cũng có không ít cao nhân, không thể khinh thường. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cái này cấp 4 phong thủy thạch hắn còn sẽ không làm. Xem ra cái này thành bảo vẫn là không thể tiếp nhận. Nhưng cũng không thể cứ như vậy lưu cho Bonnie, nếu không nàng vận thế sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Vậy làm sao xử lý? Dù sao không thể giữ lại tai họa mình, mặc dù hắn cũng không thế nào sợ tai họa, nhưng tóm lại là phiền phức sự tình. Nếu không dứt khoát phòng nắm lửa thiêu hủy, chỉ để lại một mảnh đất, loại thành quả cây cái gì, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.